Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Lục Diêu liền nhận được hiệu trưởng điện thoại, có chuyện gì sao? Lục Diêu Minh biết còn cố hỏi. Lục Diêu, ngươi mà cho ta chọc đại phiền toái a, hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Lục Diêu nói thầm một tiếng lão hồ ly, nhưng dùng nghi hoặc thanh âm hỏi. Làm sao vậy, có người dùng cha mẹ ngươi danh nghĩa cho phía trên gửi thư, nói ta bao nuôi ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã giải quyết chưa? Kỳ thật ta hiện tại cũng vậy, đồng dạng tò mò tiền của ngươi là chỗ nào có được. Theo ta được biết cái kia gọi Sở Lăng đấy, đã bị Sở gia xóa tên rồi à, quan trọng không phải xóa tên, mà là giống như vậy hoàn toàn không có thông báo bản nhân xóa tên, cội nguồn một phân tiền đều không được chia, nhưng là ngay tại đây xóa tên vài ngày sau, Lục Diêu rõ ràng lấy ra mấy chục triệu, số tiền này như thế nào đều khó có khả năng là Sở Lăng cho. Ta cũng vậy tò mò một sự kiện, Lục Diêu không nhanh không chậm nói. Ngươi nói, nếu như chuyện này mọi người đã biết rồi, sẽ không cảm thấy tiền của ta thật là ngươi cho. Ngươi, hiệu trưởng hết chỗ nói rồi, chưa thấy qua đệ tử như vậy. Cho nên nói lòng hiếu kỳ mạnh mẽ cũng không nhất định là chuyện tốt, không phải sao? Lục Diêu hời hợt mà tổng kết nói, hiệu trưởng nghẹn lời, nâng trán. Tốt rồi, chúng ta đều kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, nói chính sự, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không có ý kiến gì, tùy hiệu trưởng ngươi đi. Lục Diêu khiêu mi, Diêu Diêu, ngươi đói bụng không có? Ta đói bụng, Sở Lăng thanh âm từ buồng trong truyền đến. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ta muốn ăn cơm. Lục Diêu ý thức được mình muốn biểu đạt cũng đã biểu đạt đến rồi, tin tưởng dùng hiệu trưởng kia cáo già cá tính mới có thể hiểu rõ ý tứ của mình. Tốt rồi, ngươi đi ăn cơm đi, đúng rồi, ta đã liên lạc với rồi Lý Thụ, ngươi lúc nào có rảnh ta giới thiệu cho ngươi. Cuối tuần thứ bảy buổi tối 7 giờ. Cúp điện thoại, Lục Diêu nở nụ cười, quả nhiên là lão hồ ly. Mà đổi thành một bên cúp điện thoại cũng vậy đồng dạng nở nụ cười, này chỉ tiểu hồ ly. Vốn là nghĩ bộ Lục Diêu đáy đấy, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những tính cảnh giác cao, năng lực ứng biến cũng là đồng dạng mạnh mẽ. Rõ ràng dùng cái này đến uy hiếp chính mình, bất quá thật đúng là bó tay với nàng. Lục Diêu vào phòng thời điểm, Sở Lăng đang nhìn Hồng Lâu Mộng. Chứng kiến chỗ nào rồi? Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng vành mắt có chút hồng, trong lòng nghĩ đến vừa rồi hiệu trưởng nói một chuyện khác về xóa tên sự tình, nếu như không phải hiệu trưởng nói, mình và Sở Lăng còn không biết kiếp trước không sai biệt lắm cũng hẳn là thời điểm này a. Lúc kia sở dĩ huyên náo toàn trường đều biết, chủ yếu hẳn là bởi vì không có chính mình, Sở Lăng lúc kia trên căn bản là người không có đồng nào, hơn nữa Sở Dung, Lục Diêu ánh mắt lóe lên một vòng hận ý, Lục Diêu vốn là nghĩ tất cả kiếp trước chướng chỉ cần kiếp này không tái phát sinh, nàng có thể không để ý tới không hỏi, nhưng mà Sở Dung là một ngoại lệ, mặc kệ kiếp này là dạng gì tình cảnh, Sở Dung cũng phải là kiếp trước phạm sai lầm chịu trách nhiệm. Vừa chứng kiến Đại Ngọc táng hoa, không nhìn, chúng ta đi trước ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này sẽ không xuất hiện loại tình huống đó rồi, Lục Diêu tạm thời không định nói cho Sở Lăng xóa tên sự tình, dù sao bây giờ Sở Lăng tâm trí còn chưa thành thục, tuy rằng trong lòng nàng khả năng cũng không có cầm Sở gia rất xem trọng, nhưng mà Lục Diêu lại biết rõ Sở Lăng cầm phụ thân của mình thấy phải không nhẹ. Chẳng qua là Lục Diêu cảm giác phải tự mình cần cùng thám tử sự vụ Sở liên lạc một chút, nhìn một chút rốt cuộc là tại sao phải ở thời điểm này Sở gia cầm Sở Lăng nổi danh. Trước kia một loại không đến hạ tự học buổi tối, Đường Lâm cùng Trần Khiết là sẽ không trở về đấy, nhưng hai ngày này Đường Lâm lại mỗi ngày ăn cơm tối xong trở về rồi phòng ngủ, cũng sẽ không giống như trước kia cùng Trần Khiết hai người ở trong phòng ngủ vui đùa một chút nhốn nháo rồi. Diêu Diêu, người không cảm thấy kỳ quái sao? Lại một lần Trần Khiết chủ động cùng Đường Lâm đáp lời, Đường Lâm không có trả lời, Sở Lăng quay đầu tại Lục Diêu bên tai nhẹ nhàng mà nói. Lục Diêu nhìn đối phương rõ ràng mang theo nhìn có chút hả hê ánh mắt, nở nụ cười. Ngươi càng ngày càng bát quái rồi, ta chỗ nào bát quái rồi, Sở Lăng vẫn là quá đơn thuần rồi. Lục Diêu không định xóa đi Sở Lăng đơn thuần, cho nên rất nhiều chuyện cũng không chuẩn bị nói cho nàng biết. Đường Lâm, ngươi có ý tứ gì? Sở Lăng còn muốn hỏi Lục Diêu cái gì, kết quả là bị Trần Khiết hồn hền thanh âm cắt đứt rồi. Ta có ý thứ gì? Trần Khiết, làm người không nên quá phận rồi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta lần thứ nhất biết rõ nguyên lai ngươi là loại người này. Đường Lâm quát, Đường Lâm, có lời gì chúng ta nói rõ ràng, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Trần Khiết trong mắt ngậm lấy nước mắt, chó ngoan máu tiết mục, Sở Lăng cùng Lục Diêu kề tai nói nhỏ. Ngoan, nhìn thật đẹp náo nhiệt, thuận tiện học tập lấy một chút, về sau khả năng phải dùng tới. Lục Diêu tuy rằng giọng nói là trêu chọc nhưng những lời này lại vào Sở Lăng tâm, Sở Lăng thật sự ưa thích nhân vật sắm vai cái loại này thể nghiệm khác biệt tâm tình, khác biệt cảm tình, người khác nhau sinh cảm giác thật sự rất thoải mái. Ân, Sở Lăng thật biết điều. Bảo Bảo gật gật đầu, kia nghiêm túc tiểu bộ dáng nhường Lục Diêu trong lòng ngứa đấy. Kia bên bầu không khí đã khá nhiều. Ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì cái gì ngươi bỗng nhiên sẽ không lý ta. Trần Khiết trong thanh âm tồn tại thương tâm thất vọng còn có nghi hoặc. Lục Diêu lặng yên là đối phương thực lực diễn điểm cái khen. Không hổ là ngày sau ảnh hậu, không thể không nói cái này thật đúng là thực lực diễn phái đấy. Ngươi không biết, ngươi làm sao có thể không biết, không phải ngươi, bỗng nhiên nhớ tới phòng ngủ còn có Sở Lăng cùng Lục Diêu hai người, thanh âm tức cười chấm dứt. Ta đã nói với ngươi không rõ, Lâm Lâm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn không biết ta sao? Trần Khiết nhanh muốn khóc lên rồi, Diêu Diêu, ngươi nói nàng làm sao làm được, kia giọt nước mắt ở trong mắt ngậm hơn nửa ngày rồi. Tại Lục Diêu bên tai nói, không làm khó rồi, đến cõng ngươi tiếng Anh từ đơn. Diêu Diêu, được hay không được không lưng tiếng Anh từ đơn, Sở Lăng cảm giác phải tự mình đau cả đầu chứng kiến những cái kia dày đặc tê tê chữ cái liền tráng váng đầu. Vậy sau này cuộc thi làm sao bây giờ? Diêu Diêu, người quá ao rồi, người không biết trường học cuộc thi trước đều cúi đầu một cái học tập giỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại học tập giỏi liền ở bên cạnh ta có thể ôm bắp đùi sao? Sở Lăng đã hoàn toàn cầm Lục Diêu coi như người một nhà, cái gì đều nguyện ý cùng Lục Diêu nói, cũng vậy trở nên càng ngày càng thích hay nói giỡn. Lục Diêu cười đến xinh đẹp, chưa nghe nói qua học tập giỏi đều là thành đôi xuất hiện sao? Học tập giỏi sẽ không theo học cạn làm bằng hữu đấy, ngươi đừng có hy vọng a. Chứng kiến Sở Lăng cười đến cười run rẩy hết cả người mặt, đón lấy lắc đầu nói ra. Trên thế giới nhất khoảng cách xa chính là ta đã thành học tập giỏi, ngươi lại đã thành học cạn. Sở Lăng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng đấy, nước mắt đều nhanh đi ra. Như thế nào cười điểm trở nên thấp như vậy rồi? Lục Diêu giúp Sở Lăng xóa đi khóe mắt bật cười nước mắt. Vâng, là ngươi quá khôi hài rồi. Sở Lăng che bụng co lại nói. Ta nên lưng từ đơn rồi, bằng không thì liền không xứng với ngươi rồi. Lục học tập giỏi, cuối cùng ba chữ Sở Lăng trong giọng nói dương, đào hoa nhãn sáng lóng lánh mà nhìn Lục Diêu. Người lưng a, không hiểu hỏi ta, mà Đường Lâm cùng Trần Khiết đã cùng tốt rồi. Bất quá Trần Khiết đối hai người hận ý lại không có bất kỳ che giấu nào rồi, Lục Diêu trong lòng sáng ngời coi như là không có sự tình trước kia, liền hướng vừa rồi nàng cùng Sở Lăng hai cái ở chỗ này cười đến như vậy vui vẻ thoát tiếp theo trong lòng cầm chính mình cùng Sở Lăng hận chết rồi, huống chi phía trước còn có nhiều như vậy ân oán. Diêu Diêu, người muốn đi đồng học tụ hội sao? Sở Lăng lưng từ đơn đeo đeo cũng nhớ tới Lục Diêu đã từng nói qua còn có đồng học tụ hội. Muốn đi, người muốn đi không? Lục Diêu cảm giác phải tự mình tốt nhất không nên bỏ qua cơ hội lần này. Ân, ta đây liền cho mặt mũi rồi. Người ngữ văn là giáo viên thể dục giáo. Không, là ngươi giáo đấy. Cách chương.